Tuy rằng bị cha mẹ cười nhạo nói có bạn lữ liền ngay cả nhà cũng không thèm về, nhưng đối với Bối Á đặc hấp dẫn lớn nhất chính là mỗi ngày được ăn ngon, có giường nằm ấm áp, còn có thể ôm ấp tiểu bạn lữ mềm mại. Tư thế ngủ nó thích nhất đó chính là ôm lấy thắt lưng tiểu Âu Cảnh, cùng đầu trong lòng hắn, sau đó tay cào tiểu bạn lữ sẽ ôm đầu của nó, làm cho nó ngủ đến thư thư phục phục. Bối Á đặc lần đầu tiên cảm thấy, có tiểu bạn lữ thật sự rất không tồi. Lôi Thiết Nhị thúc thúc muốn theo đuổi mụ mụ tiểu Âu Cảnh. Bối Á đặc nghĩ không ra, trong bộ lạc có nhiều giống cái độc thân lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Hơn nữa có mấy người cũng rất thích Lôi Thiết Nhị thúc thúc. Nhưng mà vì sao y lại chọn một người, hắc hắc, tóc ngắn ngủn như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hắn biết nấu cơm, biết làm giường sưởi ấm áp, hay là sẽ dạy cho mọi người phương pháp đan áo len? Nó từng hỏi qua mụ mụ, nhưng mụ mụ chỉ cười cười, nói thích chính là thích, làm sao có nhiều lý do như vậy a? Sau đó mụ mụ lại nói cho nó một tin tức thực sự khiếp sợ. Bạch Hạo là ca ca của Âu Cảnh, Bối Á Đặc, ngươi trăm ngàn không cần gọi Bạch Hạo là mụ mụ. Bối Á Đặc hắc nghiêm mặt nhìn mụ mụ cười đến loan hạ thắt lưng, khóe miệng run rẩy vài cái. Nó cảm thấy Lôi Thiết Nhị thúc thúc thật sự rất sáng suốt khi lựa chọn giống cái kêu Bạch Hạo kia. Dù sao Bạch Hạo sẽ không giống mụ mụ, mỗi ngày chỉ biết nấu một nồi kỳ quái gì đó bắt mình cùng ba ba ăn. Hoàn hảo ba ba sẽ làm thịt nướng thơm ngào ngạt, nếu không. Bối Á Đặc nhéo nhéo cánh tay nhỏ bé của mình, nhìn nhìn tiểu Âu Cảnh mỗi ngày chạy theo phía sau mình. Hoàn hảo, cơ bắp cũng có, độ đàn hồi cũng có, nó quả nhiên là tiểu giống đực cường tráng. Theo càng ngày càng hiểu biết tiểu Âu Cảnh, Bối Á Đặc lại càng cảm thấy chính mình sáng suốt. Như vậy một giống cái khả ái, xinh đẹp được mình nhận trước, bao nhiêu giống được hâm mộ chết. Bất quá Bạch Hạo kia rất chán ghét, nói cái gì muốn rèn luyện thân thể, khiến cho bọn nó một vòng lại một vòng chạy bộ xung quanh bộ lạc, còn làm cái gì hít đất, làm hại bản thân ngày hôm sau vô cùng đau nhức ê ẩm. Bất quá có tiểu Âu Cảnh hỗ trợ nhu nhu cánh tay ấn ấn chân, nếu không nó thực không muốn đứng lên a. Chạy được vài ngày, trong bộ lạc đột nhiên đến đây một đám thú nhân. Bộ lạc đột nhiên bận rộn lên, rất nhiều thú nhân giống được đi khuân đá tảng vây xung quanh bộ lạc, còn ở bên ngoài đào rất nhiều hố sâu. Sau lại, ba ba tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về nói với mụ mụ, liệt sĩ Bạo Long sắp đến. Bối Á đặc biệt cái loại xấu xí kia, bởi vì thời điểm liệt sĩ Bạo Long tập kích bộ lạc, bắt đi bảo bảo của A Thụy Nhị thúc thúc, còn đả thương bạn lữ hắn, làm hại A Thụy Nhị thúc thúc khóc đến thương tâm gần chết. Nhưng mà hiện tại, mấy thứ kia lại muốn đến đây. Bối Á đặc gắt gao nắm lấy bàn tay tiểu Âu Cảnh, nó không phát giác bản thân đang phát run, thậm chí còn run rẩy lợi hại. Bỗng nhiên, nó được một vòng tay nho nhỏ ôm lấy, tiểu Âu Cảnh vỗ vỗ vai nó. Bối Á đặc, không cần sợ hãi. Đúng vậy, không cần sợ hãi, nó là một tiểu thú nhân, hơn nữa nó cũng muốn bảo hộ bạn lữ của mình. Nó phải thay đổi trở nên mạnh mẽ. Ngày đó liệt sĩ Bạo Long tập kích, nó bị người lớn an bài trong phòng không cho ra ngoài. Trong phòng còn có các hài tử khác cùng giống cái, đều lặng yên cầu nguyện. Giống cái tên Bạch Hạo kia lấy ra dao găm, nói muốn ra ngoài xem xét. Bối Á đặc rất thích dao găm kia, rất sắc bén, chuẩn xác. Bạch Hạo đi ra ngoài, bên ngoài, liệt sĩ Bạo Long kêu thảm thiết cùng tiếng quát tháo của các thú nhân làm cho Bối Á đặc nhịn không được cắn chặt môi. Nó vẫn rất sợ, thậm chí nhắm chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra bộ dáng xấu xí ghê tởm của liệt sĩ Bạo Long. Nó ôm chặt lấy tiểu Âu Cảnh, tựa hồ như vậy có thể cho nó không cần phải quá sợ hãi. Tiểu Âu Cảnh ngoan ngoãn lui trong lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng nó, miệng không ngừng thì thào tự nói. Không phải sợ, không phải sợ. Bối Á đặc biệt, đây là nói cho mình nghe, hắn khiến cho chính mình không cần sợ hãi. Rất kỳ quái. Trong thanh âm tinh tế, Bối Á đặc như có kỳ tích an tĩnh lại, thân thể không hề phát run. Đúng, không phải sợ, nếu bản thân còn sợ thành như vậy, làm sao có thể bảo hộ được bạn lữ? Làm sao có thể bảo hộ được người nhà? Nó nhìn cái trán tiểu Âu Cảnh lộ ra giữa mái tóc đen, nhẹ nhàng hôn lên. Nhưng là tiểu Âu Cảnh chỉ chớp chớp ánh mắt, có chút mờ mịt nhìn nhìn nó, sau đó lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Cuộc chiến kia, bởi vì các thú nhân đi săn thú kịp thời trở về, cho nên chiến thắng. Nhưng mà khi nhìn thấy Bạch Hạo cả người đầy máu được Lôi Thiết Nhị thúc thúc ôm, lại vẫn chuyện trò vui vẻ. Tâm Bối Á Đặc hung hăng co rúm một chút. Ngay cả một giống cái đều có thể dũng cảm như vậy. Bối Á Đặc, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy sợ hãi? Ngươi là thú nhân giống đực anh dũng a. Bộ lạc dưới sự dẫn dắt của giống cái tên Bạch Hạo kia bộ dáng dần dần đổi mới. Khi Bối Á Đặc nghe được ba ba mụ mụ tâm sự nói Lôi Thiết Nhị thúc thúc tìm được một giống cái rất tốt, còn nói hắn là ánh sáng hy vọng của hộ lạc. Bối Á Đặc đột nhiên cảm thấy bản thân có chút nhỏ bé, nó không muốn bị so sánh với một giống cái. Nếu nói như vậy, về sau nó đều không còn mặt mũi nào cùng Tiểu Âu Cảnh kết làm bạn lữ. Từ nay về sau, nó không hề mỗi ngày chơi đùa, mà là cùng ba ba luyện tập các kỹ xảo đi săn. Mỗi ngày mệt đến tinh bì lực tẫn, nhưng mà mỗi ngày nó đều có thể thấy Tiểu Âu Cảnh đun nước ấm đợi mình trở về tắm rửa, còn tự tay bưng cơm cho nó. Buổi tối còn giúp nó xoa bóp chân tay, sau đó ôm nó ngủ. Rốt cục, nó có thể đi theo ba ba đi ra ngoài săn bắn đơn giản. Thời điểm nó săn được con mồi đầu tiên, trong lòng người thứ nhất nó nghĩ đến chính là Âu Cảnh, tiểu bạn lữ của nó. Bởi vì nó đã trở thành giống đực nhỏ tuổi nhất đi săn trong bộ lạc. Đây là vinh quang cỡ nào? Rốt cục, khi nó một lần nữa thật sự cùng tiểu bạn lữ đưa ra chuyện muốn làm bạn lữ cả đời, lại đem Tiểu Âu Cảnh dọa chạy. Hắn chạy về nhà Bạch Hạo, trốn trong phòng không chịu ra. Bối Á Đặc nhịn vài ngày, rốt cục nhịn không được, tự mình đi qua đem tiểu bạn lữ lui thành một đoàn kia ôm lấy, bắt cóc về nhà mình. Đúng, nhà của mình, Bối Á Đặc đã có nhà ở của riêng mình. Đây sẽ trở thành nơi nó cùng Tiểu Âu Cảnh ở cả đời, sau đó sinh rất nhiều bảo bảo. Tiểu kịch trường hiện đại thiên, Bối Á Đặc, tức phụ, lão tử đã về, bên ngoài nóng muốn chết. Tiểu Âu Cảnh, lăn đi tắm rửa, một thân hãn thối Bối Á Đặc, thối cái mau. Đám nữ nhân kia nói cái này gọi là phong vị nam nhân. Tiểu Âu Cảnh cười lạnh, ngươi nghĩ các nàng khen ngươi đâu? Các nàng đây là nói ngươi là số nam nhân. Bối Á Đặc, sát. Một đám tiểu nương gia, lão tử chỉ biết các nàng không nói lời hay, vẫn là Tiểu Cảnh nhĩ hảo. Tiểu Âu Cảnh, ngươi cút đi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 50, Bối Á Đặc, ngươi làm sao vậy? Tiểu Âu Cảnh vừa tròn 15 tuổi, mới hoàn toàn hiểu được thế giới này không có muội muội ngực lớn cũng không có tỷ tỷ xinh đẹp yêu diễm, chính là bản thân phải sống cả đời ở thế giới này. Mà hỗn tiểu tử kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình lại cao hơn mình một cái đầu, cư nhiên lại chính là cái kẻ mà từ nhỏ bản thân luôn cho rằng chỉ là một tiểu oa nhi thân thiết. Tuy rằng Bạch Hạo ca ca cùng hắn xuyên tới đã sinh vài bảo bảo, tuy rằng Ngốc Tú Tài ca ca cũng sinh bảo bảo, nhưng mà, này cũng không thể chứng minh bạn Tiểu Âu Cảnh có thể chấp nhận một người nam nhân trở thành lão công của mình. Thỉnh nhìn rõ ràng, là lão công, dựa vào cái gì? Rõ ràng đều là nam nhân, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi cao hơn ta, ngươi có hơn ta hai cái cánh, kia gà vịt nuôi trong sân cũng có cánh, sao ngươi không đi nhận chúng nó làm đệ đệ muội muội? Đương nhiên, lời này Tiểu Âu Cảnh chỉ có thể nghẹn ở trong bụng không dám nói ra, nếu không trong bộ lạc có đến hơn 80% thú nhân đều là có cánh tộc, nghe hắn nói như vậy, còn không đánh chết hắn a. Vì thế, Tiểu Âu Cảnh nổi lên bí quyết kéo dài, đem tiểu thú nhân Bối Á Đặc giống như hầu tử nóng nảy kéo dài từ 11 tuổi đến 15 tuổi, lại từ 15 tuổi lại kéo dài đến 18 tuổi. Cuối cùng bình tĩnh nói với y, 18 tuổi là thời điểm tốt nhất để ra ngoài du lãm, thiếu niên dũng cảm a, phải biết hướng về ánh mặt trời. Bối Á Đặc hoàn toàn bị cọ sát đến phát hỏa. Từ khi y 6 tuổi liền cùng giống cái này một chỗ, che chở đến mức không để bất kỳ ai động đến một cọng tóc của hắn cho tới năm 23 tuổi. Các giống cái khác ở tuổi này đã sớm tìm bạn lữ, nhưng là hắn đâu, cư nhiên vẫn hồn nhiên chơi đùa, đem bạn lữ ngầm hiểu trực tiếp ném đến sau đầu đi. Bối Á Đặc gấp a, rõ ràng mỗi ngày ngủ cùng một chiếc giường, nhìn thấy, sợ được chính là không cho ăn, là ai cũng đều gấp. Càng đừng nói đến hai kẻ lớn nhỏ hỏa lực thịnh vượng. Hiện tại y cảm thấy bản thân đến ngay cả uống nước đều khổ, lưỡi chát đắng, trong mắt che kín tơ máu, liền ngay cả thịt nướng mật vốn yêu thích nhất cũng ăn không vô nữa. Chuyện Tiểu Âu Cảnh thích nhất chính là chăm sóc vườn rau của hắn, chiếu cố mấy con thỏ mập, nhặt trứng gà trứng vịt để yêm chế, sau đó đến chỗ Tú Tài dạy Tiểu Bằng Hữu viết chữ. Thời điểm chạng vạng mát mẻ thì đến quảng trường chơi bóng đá hoặc bóng rổ.